Tu La Vũ Thần, chương 2812, Quái vật đáng sợ 8. Góc truyện audio.com, Phượng Minh, làm sao làm, không là bảo ngươi đi theo con quái vật kia sao? Dương Tu Hồ có chút trách cứ nhìn xem Thanh Vũ Phượng Minh. Nàng quá cuồng vọng, hoàn toàn không đem ta Thanh Vũ yêu tộc để ở trong mắt, ta cùng nàng cãi cọ vài câu, nàng liền ném xuống ta, theo ta thấy, nàng căn bản chính là đang lợi dụng chúng ta, không có nghĩ qua giúp chúng ta tìm tới tiên tinh mỏ, nếu để cho ta bắt được nàng, nhất định phải nàng đẹp mắt không thể. Thanh Vũ Phượng Minh, rất là phẫn nộ nói ra. Phượng Minh, ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm loạn, ngươi chẳng lẽ không biết cái nha đầu kia, vì sao được vinh dự quái vật sao? Dương Tu Hồ nam tử nói ra. Một tiểu nha đầu, bất quá ngũ phẩm thiên tiên tu vi, có gì đáng sợ? Thanh Vũ Phượng Minh xem thường. Phượng Minh, ngươi nên không hội thật một vị ta Thanh Vũ yêu tộc phí hết tâm tư, muốn lôi kéo nàng gia nhập ta Thanh Vũ yêu tộc, làm ta Thanh Vũ yêu tộc khách khanh trưởng lão, chỉ là nhìn chúng nàng cái kia long văn cấp tôn bào giới linh sư thực lực a, Dương Tu Hồ nam tử vấn đạo. Chẳng lẽ không đúng sao? Thanh Vũ Phượng Minh vấn đạo. Dĩ nhiên không phải, nàng nếu thật chỉ ít ngũ phẩm thiên tiên, lại há hội tùy tiện đưa ngươi hất ra. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta ở trước mặt nàng, cũng là không chịu nổi một kích. Dương Tu Hồ nam tử nói ra, nói như vậy, nàng là võ tiên cảnh cao thủ. Thanh Vũ Phượng Minh vấn đạo. Ừm. Dương Tu Hồ nam tử nhẹ gật đầu. Vậy nàng là mấy phẩm võ tiên? Thanh Vũ Phượng Minh vấn đạo. Cụ thể là mấy phẩm võ tiên không được biết, nhưng tuyệt đối không phải nhất phẩm võ tiên cũng được. Dương Tu Hồ nam tử nói ra, nàng đã vậy còn quá lợi hại. Thanh Vũ Phượng Minh trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đâu chỉ lợi hại, còn tâm ngoan thủ lạt. Lý thị thiên tộc tộc nhân, năm đó cũng bởi vì đắc tội nàng, toàn tộc nhân đều bị nàng ngạnh sinh sinh tra tấn điên rồi, không người có thể y tốt. Dương Tu Hồ nam tử nói ra, nha đầu này, vậy mà đáng sợ như thế. Nghe đến đó, Thanh Vũ Phượng Minh trong mắt cũng là hiện ra một chút nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn sẽ không quên, kỳ thật cùng nha đầu kia tẩu tán cũng không phải là nàng bị bỏ lại. Mà là hắn cùng cái nha đầu kia tranh chấp về sau, nha đầu kia đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu trắng. Hắn vậy chẳng biết tại sao, nhìn thấy nha đầu kia trong mắt màu trắng về sau, nội tâm của hắn liền sinh ra e ngại cảm giác. Mà nha đầu kia càng là uy hiếp được, không cho phép lại đi theo nàng, như lại đi theo, liền muốn hắn mạng nhỏ. Trong nháy mắt đó, hắn thật bị dọa, cho nên không có tiếp tục đi theo nha đầu kia, trơ mắt nhìn xem nàng đi xa biến mất. Sau đó hắn còn phi thường phẫn nộ khí mình thế mà bị một tiểu nha đầu dọa sợ. Thế nhưng là nghe được Dương Tu Hồ một phen về sau, hắn mới bắt đầu may mắn không cùng nha đầu kia không qua được, nếu không giờ phút này hắn, sợ là đã bị cái nha đầu kia bức điên đi. Nàng tại cái này tổ võ trong giới tu hành hoành hành, đã có 30 năm, không ai dám trêu chọc nàng. Dương Tu Hồ nam tử nói ra, 20 năm, cái kia nàng lớn bao nhiêu? Thanh Vũ Phượng Minh lại lần nữa cảm thấy giật mình, ngươi còn thật sự cho rằng nàng là 7-8 tuổi hài tử a? Dương Tu Hồ nam tử nhàn nhạt một cười, sau đó nói ra. Nàng tuổi tác không có người biết được, nhưng tuyệt đối không phải 7-8 tuổi cũng được, một cái đã tại tổ võ tu hành giới, hoành hành 20 năm quái vật làm sao có thể chỉ có 7-8 tuổi a? Dương Tu Hồ nam tử nói ra. Góc truyện audio.com. Nguy hiểm như vậy nha đầu, vì sao nhất định để nàng gia nhập ta Thanh Vũ yêu tộc, đây không phải rước họa vào thân sao? Thanh Vũ Phượng Minh vấn đạo, người đầy liền không hiểu được, cái nha đầu này mặc dù nguy hiểm, nhưng nàng xác thực rất hữu dụng, nếu là nàng có thể gia nhập ta Thanh Vũ yêu tộc, vậy ta đối ta Thanh Vũ yêu tộc tới nói, thống cả một cái tổ võ tu hành giới đông vực cũng liền ở trong tầm tay. Dương Tu Hồ nói ra, nghĩ không ra cái nha đầu này, lại có mãnh liệt như vậy dùng, xem ngày sau sau đối nàng, thật đúng là muốn khách khí một điểm. Thanh Vũ Phượng Minh nói ra, đương nhiên muốn khách khí một điểm, cái này không chỉ là vì ta Thanh Vũ yêu tộc, cũng là vì ngươi một người an toàn. Dương Tu Hồ nói ra, nghe được lời này, Thanh Vũ Phượng Minh mặt ngoài là hời hợt một cười, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm lại sớm đã có trí nhớ. Gặp lại cái tiểu nha đầu kia, hắn nhất định hội né tránh ba phần, bởi vì đó cũng không phải là một đứa bé, mà là một cái quái vật đáng sợ. Cùng lúc đó, Sở Phong còn tại cái kia trong sương mù dây dưa, theo lý mà nói coi như cái kia sương mù diện tích rất lớn, nhưng là lấy Sở Phong tốc độ kỳ thật sớm nên rời đi mới đúng. Đọc tia huyện với, choang kia hoạt tui, né, dưới mắt sở dĩ không hề rời đi. Đó là bởi vì những quái vật kia thủy chung đang dây dưa lấy Sở Phong, đồng thời những quái vật kia thực lực đã tăng lên rất nhiều. Dưới mắt vây quanh Sở Phong quái vật vậy mà toàn bộ đều là cửu phẩm thiên tiên cảnh giới. Đối mặt loại cảnh giới này quái vật, Sở Phong đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Dưới mắt Sở Phong trên trán không chỉ có thần chữ lôi văn chánh quấn, cái kia viễn cổ chiến phủ cùng viễn cổ chiến kiếm ở tại quanh thân xoay tròn, liền ngay cả nhưng tăng một phẩm nghịch thiên chiến lực tiên binh, Sở Phong cũng là nắm trong tay. Giờ phút này Sở Phong, tu vi tòng lục phẩm thiên tiên tăng lên tới thất phẩm thiên tiên, còn nắm giữ lấy nghịch chiến hai phẩm chiến lực. Thế nhưng là dù là như thế, Sở Phong nhưng như cũng khó mà thoát khỏi những quái vật này, hắn đã bị vây ở nơi đây. Nhưng mà tại Sở Phong nghĩ hết biện pháp muốn thoát khỏi những quái vật này thời điểm. Nhưng căn bản không có chú ý tới, phía sau hắn cõng tiểu nha đầu, một đôi đen nhánh đen trong mắt to, lại lóe ra quỷ dị ánh mắt. Cách chương.